Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, Art Imitate Life, nghệ thuật bắt chước cuộc sống. Sunny cầm chai soju lên và rót cho Mordred một ly. Tất nhiên, cậu chỉ cầm bằng một tay khi làm vậy, vì cầm bằng cả hai tay sẽ quá lịch sự. Đẩy ly về phía Prince of Nothing. Hoàng tử hư không? Cậu ngả người ra sau và mím môi. Ban đầu làm gì có kẻ hư vô nào. Chỉ là thành phố Mirat đang săn lùng các phản ảnh của các vật chứa của ngươi để xóa sổ một sự bất thường. Mọi thứ đã thay đổi sau khi những người còn lại trong chúng ta đến. Và giờ, những vụ giết người này có một lời giải thích thực sự. Buồn cười thay, vẫn chẳng có kẻ hư vô nào ngoài kia cả. Tên giết người hàng loạt đáng sợ đang khủng bố cả thành phố không hề tồn tại. Sunny lắc đầu với vẻ mặt phẫn uất. Hắn chỉ là một câu chuyện ngụy tạo mà Madoc đã bịa ra để hướng sự chú ý của mọi người ra khỏi sự thật. Và sự thật là những người này bị giết bởi những tay chuyên nghiệp mà ông ta đã thuê để bịt miệng họ, để giải quyết những đầu mối lỏng lẻo. Giống như ông ta đã thuê những kẻ hành quyết để giết cháu trai mình và chúng ta. Những con mắt bị mất chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng. Dù cái chiêu trò đó có là cái quái gì đi nữa. Nhằm mục đích gây nhiễu cho công chúng. Cậu thở dài, nếu ngươi nghiên cứu lý lịch của các nạn nhân, tất cả họ đều có mối liên hệ với tập đoàn Valor. Chủ một công ty xây dựng nhận vài hợp đồng với Valor Construction. Một nhân viên lưu trữ từ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê ngoài cho tập đoàn Valor. Một nhân viên bảo vệ vừa được điều chuyển từ công trường cải tạo. Cứ thế, mỗi người trong số họ đều có thể truy ngược về Valor Construction và hợp đồng đập phía Bắc mà nó đã nhận từ thành phố. Sunny mỉm cười yếu ớt. Mordred cũng vậy. Hai thám tử đang đánh hơi xung quanh cả hắn và các nạn nhân được cho là của kẻ giết người hàng loạt. Cũng vậy, Morgan cũng vậy, người hẳn đã biết điều gì đó về các giao dịch mờ ám của chú mình. Và cả bác sĩ tâm thần của cô ấy. Rốt cuộc, ai biết được Morgan đã lỡ lời điều gì trong những buổi trị liệu dài dòng với vị sen đó. Khi bị giam trong bệnh viện tâm thần và bị bơm đầy thuốc. Mordred liếc nhìn cậu đầy hứng thú. Vị sen đó, một người thật thú vị. Ta không biết lại có một người khác có ái lực với hư không ngoài kia. À, ta không ngại làm quen với cô ấy hơn. Nếu có cơ hội, Sunny nhìn chăm chăm vào nụ cười của hắn vài giây, rồi vươn tay đẩy ly của hắn đổ nhào mà không thay đổi sắc mặt. Chẳng bận tâm đến chỗ soju bị đổ. Cậu nói giọng đều đều. Dù sao đi nữa, tất cả những người mà Madoc đã giết hoặc cố giết đều có thể truy ngược về dự án cải tạo đập phía Bắc. Dĩ nhiên, chỉ riêng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, tất cả họ đều có thể được liên kết với rất nhiều thứ. Sữa sô-cô-la, chẳng hạn, hoặc sở cảnh sát, hoặc chính Mordred, cuộc sống con người là vậy. Tất cả chúng ta đều chia sẻ vô số mối liên hệ. Và bất kỳ ai cũng có thể bị ràng buộc với bất cứ điều gì trong cái mạng lưới khổng lồ này. Trừ khi, một kẻ ngốc lạc lối nào đó đi gặp một con chim khó chịu để cắt đứt tất cả các mối liên hệ này. Khi đó, người ta sẽ trở nên không thể truy vết và dễ dàng bị lạc lối. Sunny mỉm cười, việc xác định một mối liên kết cụ thể giữa tất cả các sợi dây này là nguyên nhân cho những gì đang xảy ra là gần như không thể trong một khoảng thời gian ngắn, chưa kể đến việc chứng minh nó. Nhưng ta có lợi thế là biết trước. Cậu lùi ghế một chút để tránh chỗ soju bị đổ nhỏ giọt vào người. Thành phố Mirat không hoàn toàn là Bastion, nhưng rõ ràng nó được lấy cảm hứng từ đó. Có hồ Gương và lâu đài. Cũng có Rivergate, ngay cả khi nó nằm gần thành phố hơn một chút. Tuy nhiên, con đập phía Bắc không tồn tại ở Bastion, ít nhất là ở Bastion già. Nó tồn tại ở Bastion thật, nơi đã biến thành đống đổ nát. Cũng có một sự khác biệt khác giữa hai nơi. Thành phố bị nhấn chìm dưới đáy hồ. Cậu thở dài tiếc nuối. Con đập phía bắc đã bị phá hủy ở Bastion thật. Và trận lụt sau đó đã phá hủy thành phố. Nghệ thuật bắt chước cuộc sống. Câu chuyện mà Castellan dường như đang kể cũng lấy cảm hứng từ quá khứ xa xưa. Rốt cuộc, Castellan là một phản ảnh đã trú ngụ trong tấm gương vĩ đại từ trước khi mặt trăng phía trên. Bastion thật bị vỡ tan. Nó đã tận mắt chứng kiến sự phá hủy của con đập và sự sụp đổ của thành phố bên dưới. Sunny nhún vai, vì vậy, đó là cách ta đã có thể sâu chuỗi các manh mối và nhận ra điều gì đang xảy ra. Mà đó đã tham ô quỹ từ dự án cải tạo vì lý do nào đó. Có thể ông ta cần tạo một quỹ đen, hối lộ để thăng tiến trong sự nghiệp chính trị, hoặc mua cho mình một chiếc du thuyền mới. Dù sao đi nữa, công việc mà Valor Construction thực hiện trên con đập rất sơ sài. Có lẽ thậm chí còn gây hại. Giờ đây, toàn bộ thành phố đang gặp nguy hiểm. Và ông ta đang bịt miệng tất cả những ai có thể vạch trần tội lỗi của mình. Mordred bật cười khúc. Khích, tài phả án xuất sắc đấy. Sunlis, không, thật sự, ta rất ấn tượng. Ngươi không có nhiều thời gian để điều tra. Và một nửa trong số đó đã dành để chiến đấu với đám sát thủ thuê và sống sót sau những vụ tai nạn. Xe hơi chết người, thật thú vị, gần giống như những câu chuyện trinh thám cũ mà ta từng đọc khi còn nhỏ. Sunny hơi khó chịu trước câu nói đó, bị nhắc nhở rằng Mordred cũng từng là một con người. Cậu nhăn mặt, cảm ơn, việc làm thám tử là một trải nghiệm khá mới mẻ với ta. Nhưng ta biết một hai điều về tội phạm. Rốt cuộc, ta không phải lúc nào cũng là một công dân tuân thủ pháp luật. Vì vậy, ta biết bọn tội phạm nghĩ gì. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn Mordred. Vậy, bây giờ chúng ta chỉ cần loại Murdoch khỏi bàn cờ. Một khi ông ta biến mất, Castellan sẽ phải lộ diện để thực hiện một nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn ảo ảnh của nó sụp đổ. Mordred mỉm cười thân thiện. Điều đó sẽ không dễ dàng. Murdoch hẳn đã ẩn mình trong một pháo đài bất khả xâm phạm nào đó vào lúc này. Được bao quanh bởi một đội quân côn đồ thuê, tiếp cận ông ta sẽ rất khó. Chưa kể đến việc bắt giữ ông ta. Vậy, kế hoạch của ngươi là gì? Sunny cũng mỉm cười. Sao nào? Nó đơn giản lắm. Cậu chỉ vào Mordred. Ta đang định dùng ngươi làm mồi nhử. Hết chương.